Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 162, Lâm Trạch Dương là kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 162, Lâm Trạch Dương là kẻ ngốc. Lâm Trạch Dương có siêu năng lực. Lâm Trạch Dương có khả năng nhìn xuyên thấu sao? Nếu Lâm Trạch Dương nghe được có người nói anh như vậy, nhất định sẽ không chút do dự tát hắn một cái, sau đó mắng, mẹ nó, tôi mà có siêu năng lực mà lại nghèo như vậy, mỗi ngày phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối mới kiếm được một ít tiền. Tôi có con mắt xuyên thấu thì đã không làm việc đến chết, mà đã sớm đi nhìn trộm những trò đỏ đen rồi. Lâm Trạch Dương quả thật không thể nhìn xuyên thấu, cũng không có siêu năng lực gì. Tuy nhiên, anh đã vượt qua sự tồn tại của tông sư. Lâm Trạch Dương đã đột phá đến tầng thứ 2 trong phương pháp tu luyện của mình. Anh đã sinh ra khí hải và có thể sử dụng khí công. Khí là nền tảng của vạn vật trên thế giới, và tất nhiên nó cũng là nền tảng của ngọc thạch. Sự khác biệt giữa ngọc bích và đá thông thường là gì? Ngọc thạch ẩn chứa càng dồi dào khí, cũng chính là điều người thường hay nói. Ngọc thạch có linh khí. Tu luyện đến hiện tại, Lâm Trạch Dương cần hấp thụ năng lượng giữa đất trời. Tuy nhiên, Lâm Trạch Dương phát hiện ra rằng không khí có ở khắp mọi nơi nhưng anh có thể hấp thụ vào rất ít. Nhưng Lâm Trạch Dương vừa phát hiện ra, khí trong những viên ngọc bích này dễ dàng hấp thụ hơn. Sau khi phát hiện ra điều này, Lâm Trạch Dương rất vui mừng nên đã hấp thu toàn bộ năng lượng từ khối ngọc thạch trên tay vừa rồi. Cho nên khối ngọc thạch này đối với Lâm Trạch Dương hoàn toàn không đáng một đồng. Lâm Trạch Dương sao có thể gọi là ngu ngốc đổi 20 vạn tệ cho một thứ vô giá trị? Trên thực tế, điều mà mọi người bây giờ không biết là khối ngọc thạch mà Lâm Trạch Dương bán cho ông chủ béo với giá 20 vạn tệ sẽ sớm mất đi toàn bộ linh khí và biến thành một viên đá bình thường, mà Lâm Trạch Dương chẳng những tự dưng lấy được 20 vạn, hơn nữa còn lấy được một đống đá. Lâm Trạch Dương vừa rồi đã cảm giác được, trong gian hàng này, nơi có linh khí mạnh nhất chính là đống đá vụn kia, vì vậy, vào lúc này, Lâm Trạch Dương tràn đầy hưng phấn, đi tới trước đống đá vụn. Tuy nhiên, rất nhanh, trên mặt Lâm Trạch Dương hiện lên vẻ đau khổ. Nơi này có hàng trăm tảng đá, chẳng lẽ anh phải tách ra từng viên một sao? Tách ra một tảng đá với Lâm Trạch Dương mà nói có lẽ không quá khó khăn, nhưng đây là cả 100 khối. Lý Tổng mặc dù không hiểu Lâm Trạch Dương đang làm gì, nhưng vẫn nhìn ra sự phiền não của Lâm Trạch Dương, lập tức nói, nhân viên ở đây có thể giúp cắt đá miễn phí. Hai mắt Lâm Trạch Dương lập tức sáng lên, bắt đầu gọi người tới. Bởi vì ở đây có quá nhiều đá nên 5-6 nhân viên đều đến cùng một lúc. Khi những người này được gọi đến, đều có vẻ rất hưng phấn. 5-6 người có thể đẽo đá một chỗ thì chắc là việc lớn lắm. Những người này có mức lương cố định, lương cũng không tệ, nhưng đây không phải là thu nhập chính của họ. Họ cắt đá cho người khác, nếu ra màu xanh thì sẽ được thưởng, và thông thường phần thưởng này sẽ không ít. Lão Vương trong số họ thậm chí còn từng mở cho người ta được một khối đế vương lục to bằng nắm tay. Lúc đó có người ra giá 10 triệu nhân dân tệ cho thứ đó, nhưng lại bị những người hiểu biết về đá cười nhạo, bởi vì cuối cùng miếng ngọc thạch đó có giá 100 triệu nhân dân tệ. Lão Vương cũng nhận được hàng triệu tiền thưởng khi mở được viên đá đó. Chỉ là lúc Lão Vương cùng một đám người đi tới, phát hiện lại là một đống đá vụn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Lão Vương lắc đầu nhưng vẫn bắt đầu làm việc một cách mơ hồ và không cam lòng. Lâm Trạch Dương, anh thật là ngu ngốc. Tôi thực sự không biết anh đang nghĩ gì mà bỏ ra 30 vạn nhân dân tệ để mua đống phế liệu này. Hay là anh dừng lại đi, đừng lãng phí thời gian của người khác nữa. Lâm Nha không thể chịu đựng được nữa, lắc đầu nhìn Lâm Trạch Dương với vẻ khinh thường. Những nhân viên này đã mở ra vô số tảng đá, cho nên tầm nhìn của họ thực ra là tốt nhất. Phần lớn những viên đá mà họ cho là không được thì hầu như đều đúng như vậy. Lâm Trạch Dương hoàn toàn không nghe lời Lâm Nha nói. Ngược lại đi đến trước mặt những người nhân viên, không ngừng la lớn, cẩn thận, ở đây có bảo vật. Hãy nhẹ nhàng, nếu làm vỡ bảo bối của tôi sẽ không để yên cho các anh. Những người nhân viên đó gần như đều quay đầu lại, yêu cầu bọn họ làm đống rác. Trong mắt họ đã là một sự sỉ nhục, bây giờ còn dám nói chuyện không ngừng ở đây. May mắn thay, Lão Vương vẫn kiên trì, nếu không những người này có thể sẽ hoàn toàn bùng nổ. Những nhân viên này đều là những người chuyên nghiệp nên họ đã nhanh chóng cắt được sơ bộ hàng trăm viên đá này. Lúc này chỉ còn lại 6 viên đá lẻ loi chưa bị cắt. Nhân viên cũng vừa vặn chỉ có 6 người, Lâm Trạch Dương đi tới, đặt một hòn đá trước mặt Lão Vương, nói: cháu vừa mới chú ý tới bác là nhân viên giỏi nhất ở đây, cho nên bác hãy cắt hòn đá này đi. Hòn đá mà Lâm Trạch Dương mang tới có kích thước bằng 2 nắm tay, nhưng hình dáng rất kỳ lạ. Trên đó có những vết nứt, bên trong vết nứt trông rất khô ráp, dù là ai nhìn thế nào đi nữa, viên đá này cũng không có màu xanh, có thể nói là viên đá tệ nhất trong trăm viên đá. Và vừa rồi họ cắt hơn 90 viên đá nhưng họ không cắt được một miếng xanh nào nên viên đá này sẽ càng không có. Lão Vương nhíu mày, trên mặt hiện rõ vẻ bất mãn, một số người do Lão Vương dẫn tới không nhịn được nữa. Mắng Lâm Trạch Dương, sao anh sỉ nhục thầy Vương của chúng tôi, muốn chết sao? Lý Tổng thấy thế, cũng không dám giúp Lâm Trạch Dương nói gì. Bởi vì hành vi hiện tại của Lâm Trạch Dương quả thật rất đáng nghi. Mà quan trọng hơn chính là, đừng nhìn những người này chỉ là nhân viên phục vụ, nhưng nếu đắc tội bọn họ, trong giới đổ thạch này sẽ rất khó lăn lộn. Phải biết rằng, vì những người này đảm nhận công việc mở đá quan trọng nhất nên chắc chắn sẽ tiếp xúc với nhiều ông chủ. Có quan hệ tốt với một số ông chủ là điều bình thường, hơn nữa, những người này thường đi theo nhóm, có tập thể riêng, xúc phạm một người là xúc phạm tất cả mọi người. Lâm Trạch Dương vẫn bất động như cũ, chỉ dùng ánh mắt nhìn Lão Vương nói: bác làm được không? Lão Vương cau mày liên tục, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói: tôi có thể. Lão Vương vẫn có đạo đức nghề nghiệp. 5 người bên cạnh thầy Vương rõ ràng đang bênh vực Lão Vương, trong lòng vẫn còn rất tức giận. Cách chương